Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng. Chương 9, hai người cùng đi dạo. Góc truyện audio.com. Chúng mày định đi học cùng tao sao? Cô vừa xách cặp đi ra cổng thì Ly Minh cũng đi theo, đi để xem trường học mày như thế nào. Minh đi lại đặt tay lên vai cô cười. Bảo Lâm ra kìa, Ly nhìn sang cô, Bảo Lâm, bỏ tay xuống, cô giơ tay chào cậu rồi quay sang lườm Minh. Chào cậu, tôi với Ly đi cùng được chứ? Tùy mấy cậu, vậy đi thôi, cô cười kéo tay Ly đi. An Nhi, Phương Anh đang định đi vào trường thì thấy cô nên vẫy tay chào. Chào Phương Anh, đây là, Phương Anh chỉ tay về phía Ly. Minh, à, Ly, Minh là bạn thân của tớ, chúng nó muốn đến xem trường như nào nên tớ cho chúng nó đi cùng. Chào cậu, Ly cười nhìn Phương Anh. Chào bạn xinh gái, Minh cười cười định bắt tay với Phương Anh nhưng Phương Anh có chút ngại nên lúi về phía sau cô. Đừng có làm bạn tao sợ, chào thôi mà làm gì mà nhìn tao ghê thế, các cậu còn không vào lớp sao, cậu lạnh lùng nhìn đám cô. Bảo Lâm, cô định cùng cậu đi vào trường thì Thu Nga ở đâu đi tới ẩn cô ra một bên. Ô, xin lỗi, Thu Nga giả vờ như không biết gì nhưng khuôn mặt đắc ý nhìn cô. Xin lỗi cái con khỉ khô, không biết nhìn đường sao. Cô định lên tiếng nhưng Ly đã nói trước rồi. Chúng ta quen nhau sao? Thu Nga nhìn Ly khó hiểu. Ai đây? Ly, Minh đi lại nhìn cô. Con này chúng mày tốt nhất không nên đụng vào. Nó là đối thủ của tao, nó cũng thích Bảo Lâm. Có gì nói chúng mày ở bên Mỹ về thăm tao nha. Còn mọi chuyện về tao sẽ kể cho nghe. Cô nói nhỏ với Ly. Minh, hóa ra là thình địch của An Nhi nhà tôi sao? Ly nghe cô nói vậy thì quay lại nhìn Thu Nga nhếch môi cười. Cậu là ai? Ai liên quan tới cô sao? Là bạn tôi, cô hất mặt nhìn Thu Nga tỏ rõ thái độ. Bạn cậu sao? Đúng là toàn mấy người không biết nói chuyện với người khác mà. Vậy cậu biết cách nói chuyện sao? Đồ ẻo là, Ly cũng không vừa lên tiếng. Cậu, thôi, chúng mày sao nỡ nói với bạn gái xinh đẹp như vậy? Về học lại cách ứng xử với người khác đi, đồ con gái mất nết. Mình lên tiếng như vừa đấm vừa xoa cho Thu Nga vậy, Ly với cô nghe vậy thì nhìn nhau, không ngờ chúng ta lại có đứa bạn nói chuyện hay như vậy. Các cậu đủ chưa, cậu nghe hai bên nói đi nói lại thì bực bội lên tiếng khuôn mặt khó coi. Là cậu ta ỷ đông ức hiếp yếu, Thu Nga mặt tỏ vẻ ấm ức nhìn cậu, nực cười, cô nghe vậy thì nhếch môi cười nhìn sang Ly. Mình cũng cảm xúc như cô, là ai gây sự trước thì cậu là rõ nhất, cậu nhìn Thu Nga ánh mắt đầy lạnh lùng, đáng đời, Ly nhìn sang chỗ khác nói. Còn cậu không vào lớp sao, muộn rồi. Cậu nhìn sang khuôn mặt cô đang vui vẻ nên lườm cô một cái. Ừm, vào chứ, vậy chúng mày về đi nha, chẳng trường tao không cho học sinh lạ vào trường đâu. Tao vào đây, cô vẫy tay tạm biệt Ly. Mình rồi cùng cậu và Phương Anh đi vào. Nhìn gì, không muốn vào học sao? Hay thích cả khỉ à, Ly hất mặt nhìn Thu Nga. Thu Nga bực bội mà đi vào. Về hay là ra kia uống nước nói chuyện đợi An Nhi về. Minh nhìn Ly, ở lại chứ, đi, vừa nãy cậu là đang giúp tớ sao? Về chỗ ngồi cô ngồi gần lại chỗ cậu cười. Cậu thấy vậy sao? Ừm, bớt ảo tưởng đi, Bảo Lâm, sao, cậu bị cận thị sao? Không, nếu không cận, tại sao cậu lại không nhìn ra tớ thích cậu nhiều chứ? Cậu có thể bớt lại không? Cậu nghe cô nói như vậy tim lại đập nhanh một nhịp nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng với cô. Không, hí hí, hai người, Bảo Long nghe hết mọi chuyện thì quay xuống nhìn cô lại nhìn cậu. Sao, cậu nhìn Bảo Long lạnh lùng, An Nhi, hà, cậu thích Bảo Lâm sao, rõ vậy sao, góc truyện audio.com, cô nghe Bảo Long nói vậy thì cười vui vẻ, ừm, lo học bài đi, cậu lườm Bảo Long nên Bảo Long quay về chỗ, cậu không thể dè dặt lại sao, sao ai cậu cũng muốn công khai chuyện cậu thích tôi vậy, vì dù sao cậu cũng thích lại tớ thôi, hú, nay về sớm thế à, Ly, mình vẫn đang ngồi uống nước nói chuyện thì thấy cô và cậu ra nên vội đi lại. Ừm, nay học có hai tiết à, mà chúng mày ở đây làm gì? Cô gật đầu rồi lại nhìn Ly. Mình khó hiểu, đợi mày rồi về cho đông để người ta nói ỷ đông ức hiếp yếu nữa chứ. Ly vừa nghịch tóc cô vừa nói vọng to vì Thu Nga cũng đang đi về phía cô. Thôi kệ người ta đi, cô nghe vậy thì vứt tóc Ly cười. Bạn cậu đều thích đi cà khịa người khác như vậy sao? An Nhi, Thu Nga đi ra tỏ rõ thái độ với cô. Nực cười, cà khịa với loại người như cậu tôi không muốn khẩu nghiệp không được. Đồ ẻo là, Ly hất mặt tỏ thái độ lại với Thu Nga. Về thôi, cô ngó lơ Thu Nga rồi khoác tay Ly. Mình đi lên chỗ cậu rồi về. Con nhỏ đó là ai? Ly, mình đi về lên phòng cô nhìn cô ánh mắt tra khảo. Còn Thu Nga đấy sao? Nhỏ đó hôm tao đi nhập học nó chê tao quê mùa rồi cùng thích Bảo Lâm với tao còn nói muốn cạnh tranh với tao nhưng tiếc nó thua nhưng vẫn cứ quấn lấy Bảo Lâm. Cô chú muốn tốt cho tao nên, nói tao mới sống ở Mỹ quay về đây để học, nên tao mới nói với chúng mày như thế. Sao không kể sớm, nói sớm tao đã chửi nhỏ đó một trận rồi. Tao còn tưởng mày sợ bị bạn bè cười chê là có bạn ở quê nữa chứ. Minh nhìn cô cười chứ, mày ngáo à, tao là người thế sao? Tao cũng đâu muốn nói dối nhưng vì cô chú muốn tốt cho tao nên đành để như vậy. Vậy Bảo Lâm có biết mày ở quê không? Biết chứ, tao kể cho cậu ấy mọi chuyện mà. Với tao cũng bảo đừng kể cho ai rồi. Dầm, cái gì kia, Ly giật mình đang nói chuyện với cô tự dưng ngoài cửa bay vào một tờ giấy bị nhăn lại hình quả bóng. Chỉ là tờ giấy thôi mà, để tao ra xem cho. Cô đi ra nhặt tờ giấy tiện nhìn sang cửa sổ bên cạnh nhưng không thấy cậu nên cũng có chút thắc mắc về tờ giấy. À, Bảo Lâm viết giấy gửi cho tao này. Cô mở tờ giấy ra xem thì hét lớn vì vui mừng rồi giơ tờ giấy cho Ly. Minh nhìn, nếu cậu rảnh tối nay 8 giờ, tôi đưa cậu đi dạo. Chỉ mình cậu thôi, Bảo Lâm, ghê à nha. Minh lấy tờ giấy đọc rồi nhìn cô, chỉ mình cậu thôi nha. Ghê nhỉ, Minh, vậy tối nay tao với mày có. Ly cũng nhìn cô cười trêu chọc, không được, cậu ấy rủ mỗi tao thôi. Chúng mày không được đi. Cô lườm Ly, Minh ánh mắt đe dọa, không cho đi thì thôi. Về phòng đi, cô hất mặt nhìn Minh ra lệnh. Tại sao, tao thích, Ly, mày thấy tối nay tao nên mặc gì? Đợi Minh đi ra khỏi phòng đi lại khoát tay Ly cười. Mặc gì mà chẳng được, miễn mày thấy thoải mái là được. Nhưng, mày thấy Bảo Lâm thích con gái cá tính hay dịu dàng? Chịu, không được đi theo tao. 8 giờ tối cô đi ra ngoài cổng đợi cậu thì Ly. Minh cũng đi ra cùng cô dùng ánh mắt mà đe dọa. Hôm nay đi chơi cô cũng mặc chẳng khác mấy so bình thường, quần jean dáng boy rách vài chỗ vào trễ vai trắng phối với đôi giày Nike trắng nhẹ nhàng. Cho cũng chẳng thèm đi. Mình liếc mắt nhìn cô. Ok, Bảo Lâm ra rồi tao đi đây. Cậu ăn mặc kiểu gì thế hả? Cậu nhìn cô khó chịu. Kiểu gì là kiểu gì chứ? Cô cũng khó hiểu nhìn cậu. Tôi không thích con gái ăn mặc hở hang đâu. Cậu không nhìn cô, hóa ra cậu không thích nhìn con gái mặc áo trễ vai hay kiểu bánh bèo quá gì cả. Vậy sao Thu Nga mặc vậy thì cậu thích? gocchuyenaudio.com Cô cũng hiểu ý cậu. Tôi thích hồi nào, tôi tránh cậu ta còn không được. Ồ, vậy lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Đi thôi, được. Cô nhìn cậu cười rồi đi lên nắm vạt áo cậu. Cô muốn nắm tay cậu nhưng cậu lại cho tay vào túi quần mất rồi. Chúng ta, Ly nhìn Minh ánh mắt đầy mờ ám. Đi theo chứ, Minh đi lại khoác vai Ly đợi họ đi một đoạn rồi đi theo. Vừa nãy nói không đi giờ tự vả vào mặt mình sao Minh? Bảo Lâm, sao, tại sao cậu lại muốn đưa tớ đi dạo phố vậy? Cậu đoán xem, cậu thích tớ rồi sao? Cô nói đi lại nhìn cậu đầy hồi hộp, cậu nằm mơ sao? Cậu suy nghĩ vài giây mới trả lời cô, bản thân cậu cũng không hiểu nổi mình như nào. Nhưng trái tim cậu đã khẳng định đầy chắc chắn, cậu thích cô rồi, tớ biết mà, cậu sẽ không thích tớ đâu. Cô nghe cậu nói thì mặt ủ rũ đi lại một bên. Đi thôi, cậu không muốn đi nữa sao? Đi chứ, mặc dù buồn nhưng cũng chỉ để trong lòng cô vẫn cố nhìn cậu cười rồi lại nắm vạt áo cậu đi. Cậu thấy cô buồn có chút đau lòng nhưng không biết phải làm sao. Cậu thích tôi đến vậy sao? Cậu đi được một đoạn xa thấy cô chẳng nói gì nên lấy đại lý do mà hỏi cô. Thích chứ, thích nhiều lắm, cô vẫn nắm vạt áo cậu mà nói, khuôn mặt cũng bớt buồn đi. Cậu không sợ yêu vào rồi có ngày chia tay thì sao? Sao không đi, cậu nói nhưng chẳng thấy cô đáp lại, nhìn lại thì cô đứng một chỗ không nói gì nên nhìn cô. Cậu thích ai rồi đúng không? Vậy nên hôm nay cậu dù tớ đi chơi muốn tớ tránh xa cậu ra sao? Cô nhìn cậu nước mắt sắp chảy ra, cậu suy nghĩ linh tinh gì thế? Chỉ là, tôi sắp phải đi xa 2-3 ngày nên muốn dù cậu đi chơi thôi. Cậu quá mệt mỏi với cái đầu óc suy nghĩ linh tinh của cô. Không phải cậu có người yêu sao? Cô nghe vậy thì chạy lại chỗ cậu cười. Không, vậy cậu đi đâu vậy? Tôi về ngoại có việc. Ồ, vậy cậu nhớ phải có quà cho tớ nhá. Tôi không chắc chắn, đi thôi, phí nhiều thời gian vào mấy chuyện linh tinh lắm rồi. Cậu nói rồi bỏ đi trước, cô cũng đi theo nhưng không nắm vạt áo cậu nữa, lấy hết can đảm mà nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình nhìn cô, cậu còn chưa bao giờ để người con gái tự nhiên nắm tay cậu như cô. Cô thấy vậy thì cứ kệ, vẫn cứ nắm lấy tay cậu. Mày thấy mọi chuyện như nào rồi? Sao An Nhi lại vui vẻ mà nắm tay cậu ta như vậy chứ? Ly, mình đứng ở một gốc cây mà quan sát rồi giật tay áo Minh. Không lẽ cậu ta tỏ tình với An Nhi sao? Lẽ nào, đi theo là biết, đi, cậu muốn ăn gì không? Cậu đưa cô tới quầy bán kem, cậu muốn ăn gì? Cô nhìn cậu hỏi ngược lại, tôi không hay thích ăn đồ ăn vặt, vậy cậu hỏi tớ muốn ăn gì không để làm gì? Thì tôi thấy cậu hay ăn đồ ăn vặt thì tôi hỏi thôi. Mà cậu làm sao mà cứ hỏi nói ngược lại tôi nhiều thế hả? Tớ muốn ăn kem, tôi không ăn mà, cậu phải ăn, không có lần sau đâu. Cậu buộc phải cầm lấy kem mà cô mua vì cô mua cho cậu nữa mặc dù cậu chẳng thích ăn mấy đồ như này bao giờ cả. Ừm, Bảo Lâm, sao, cậu, đã thích ai bao giờ chưa? Cô với cậu ngồi ở bờ hồ dòng người đi lại tấp nập đèn phổ sáng lấp lánh cả đường đi cứ mải nhìn ngắm bầu trời mãi cô mới quay sang nhìn cậu. Chưa, cậu hỏi ngược lại tớ đi. Cậu rảnh à, cậu là mối tình đầu của tớ đó Bảo Lâm. Vậy sao, ừm, tớ mong một ngày cậu sẽ thích lại tớ. Về thôi muộn rồi, mới gần 9 giờ mà. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn sang cậu. Còn chưa muốn về sao? Hừm, được rồi về thì về. Gocchuyenaudio.com Cô bực bội đi trước, cô muốn ở lại chút nữa rồi về cũng không được bởi ánh mắt cậu nhìn cô quá đáng sợ. Bảo Lâm, lần sau cậu có thể gọi tôi nhẹ nhàng hoặc gọi cách khác không? Sao lần nào cũng, Bảo Lâm, như thế, sao lần nào tớ nói đầy thật lòng với cậu thì cậu lại lảng tránh như vậy chứ? Có sao, có nhiều lần là đằng khác, cậu không thích tớ đến vậy sao? Cậu không biết phải trả lời cô như nào, nếu như mọi khi trước cô hỏi cậu như vậy cậu chắc chắn sẽ nói. Ừm, nhưng bây giờ cậu không biết phải nói như nào. Sao cậu không trả lời? Cô thấy cậu im im nên đi lại trước mặt cậu. Cậu muốn tôi trả lời như nào? Cậu, tớ ghét cậu, tớ thích cậu nhiều như vậy mà đến một câu trả lời cậu cũng không nói với tớ. Cô nước mắt sắp chảy ra vì thái độ của cậu. Nói xong cô chạy đi về trước bỏ lại cậu ở sau khuôn mặt có chút buồn. Tôi xin lỗi, tôi không biết phải làm sao nói rõ với cậu cả. Tôi cũng có lý do riêng của mình. Có ai muốn biết lý do Bảo Lâm không trả lời câu hỏi của An Nhi là vì sao không? Nhớ theo dõi chuyện của Sen để biết được lý do Nhi sketch chương.